Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 86 phần A. Ở tập truyện trước thì cái cánh rừng Lôi Huyền Quả đó sau một đêm thì đã chín hoàn toàn do Diệp Viễn đã nghĩ ra một cái loại thuốc bón cho những cái cây này. Thế nhưng tuy nhiên thì chất lượng quả sẽ bị giảm đi 10%. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là theo dõi được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 86 phần A có tựa đề Nguyên Từ Linh Mộc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ta cũng không có dám tưởng tượng rằng cái chỗ Lương Nguyên Quả này vậy mà lại có thể chín hết trong một đêm. Đúng là năng lực thần sâu. Một chút khuyết thiếu đó, Diệp công tử cũng không cần bận tâm tới. Ngọc Hình đứng ở bên cạnh đã sớm ngây người trước cảnh tượng thần kỳ này. Nàng cũng không quá để ý tới chuyện hiệu quả của nó bị giảm đi mất một thành. Có nhiều Lương Nguyên Quả như vậy đủ để bù lại chỗ hao hụt đó. Diệp Viễn cười nói. Đừng nhìn nữa, mọi người nhanh chóng thu hoạch chỗ Lôi Nguyên Quả này đi. Cánh rừng Lôi Nguyên Quả này cũng không nhỏ đâu. 1/5 chỗ Lôi Nguyên Quả này đã đủ để cho các người dùng rồi. Động tác phải nhanh lên một chút, ta đoán rằng có người đang trên đường tới đây. Ngọc Hình gật đầu nói. Đa tạ Diệp công tử. Sức hấp dẫn của Lôi Nguyên Quả lớn đối với tộc Ngọc Diện Tiên Hồ. Sức chiến đấu của bọn họ vốn dĩ là rất yếu. Như Lôi Nguyên Quả này có thể là giúp cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Diệp Viễn cũng tiến vào bên trong rừng Lôi Nguyên Quả, thế nhưng hắn lại không thu hoạch chỗ Lôi Nguyên Quả này luôn. Trước đó Diệp Viễn đã nhìn cùng với định lượng số Lôi Nguyên Quả ở đây, mỗi cây có khoảng chừng 100 quả. Cả cánh rừng Lôi Nguyên Quả này cũng có phải hơn 100 cây, như vậy thì tổng cộng cũng phải tới khoảng chừng 12-13.000 quả. Tạo 1/5 cho hồ tộc, Diệp Viễn cũng còn chừng khoảng 10.000 quả. Thực ra, Diệp Viễn cũng không cần dùng quá nhiều Lôi Nguyên Quả đến như vậy, bởi vì mới bắt đầu luyện hóa Lôi Nguyên Quả. Đúng là nó có thể phát huy ra hiệu quả tốt, có thể làm cho tăng lực lượng của lôi điện. Thế nhưng nếu như dùng nhiều, tới cuối cùng thì sẽ không còn lấy hiệu quả gì nữa. Dựa theo tính toán của Diệp Viễn, một mình hắn luyện hóa khoảng chừng 3.000 Lôi Nguyên Quả là đã đủ. Nhưng Diệp Viễn cũng không quá quan tâm tới chuyện này. Hắn đi loanh quanh khắp khu rừng, không có thôi liếc ngang liếc dọc, giống như đã đang muốn tìm một thứ gì đó. Cánh rừng cũng không quá lớn, Diệp Viễn nhanh chóng đi hết một vòng. Hắn cau mày. Lẽ nào là ta đoán sai sao? Cánh rừng Lôi Nguyên Quả này chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên sao? Không thể nào. Chất lượng của chỗ Lôi Nguyên Quả này đều là không tồi. Quanh đây nhất định là phải có bảo vật thuộc tính hệ lôi mới đúng. Diệp Viễn vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục đi thêm một vòng nữa. Thế nhưng đi thêm mấy vòng, Diệp Viễn vẫn không có phát hiện ra thêm điều gì. Đúng vào lúc hắn định từ bỏ, thì đột nhiên hắn nhìn thấy một cây Lôi Nguyên Quả không có mấy bắt mắt nằm ở bìa rừng. Cây Lôi Nguyên Quả này cũng không khác gì so với những cây Lôi Nguyên Quả khác. Thế nhưng Diệp Viễn bất chợt phát hiện ra, ở trên cây Lôi Nguyên Quả này có mọc ra một đóa hoa nhỏ. Bông hoa này cũng không quá lớn, nếu như không có quan sát cẩn thận thì sẽ không thể nào phát hiện ra. Chỉ có điều, nhìn bông hoa này không có hề ăn nhập với cành cây một chút nào. Song Diệp Viễn cũng không để ý quá nhiều tới sự không ăn nhập đó, bởi vì theo những gì Diệp Viễn biết về linh vật thiên địa, một mình bông hoa nhỏ này cũng đã đủ rồi. Khóe miệng Diệp Viễn khẽ gồng lên, tự nhủ. Suýt chút nữa thì đã bị người lừa rồi. Không ngờ cánh rừng Lôi Nguyên Quả này lại do nguyên tử linh mộc tác động mà thành. Chẳng trách chúng lại có chất lượng cao đến như vậy. Người ngụy trang cũng khéo lắm. Thế nhưng cho dù là người có ngụy trang thành như thế nào, cũng không có tài nào giấu được nguyên tử linh hoa. Bởi vì đó chính là tinh hoa bản mệnh của người. Lúc này, Diệp Viễn vừa bất ngờ cũng vừa ngạc nhiên. Hắn đã sớm đoán ra ở trong cánh rừng lôi nguyên quả này nhất định là sẽ có bảo vật có thuộc tính lôi. Thế nhưng không ngờ rằng bảo vật đó lại là nguyên tử linh mộc. Nguyên tử linh mộc là một loại bảo vật có thuộc tính lôi. Sau khi mà được võ giả luyện hóa, không những có thể là sở hữu lực lượng lôi điện, mà còn có thể tiến hóa dựa theo sự tiến hóa của nguyên tử linh mộc. Nguyên tử linh mộc chính là khắc tinh của tất cả những thứ hắc ám ở trên đời. Có được nguyên tử linh mộc, không có một thứ hắc ám nào có thể xâm nhập. Một bảo vật như vậy, đến ngay cả Diệp Viễn cũng là phải động tâm. Nguyên tử linh mộc chính là một vật có linh khí. Khi Diệp Viễn từ từ tiến lại gần nó, một cành cây lập tức thoát khỏi thân cây lôi nguyên quả, định bỏ chạy. Diệp Viễn sớm đã có sự chuẩn bị, nào để nó có cơ hội trốn thoát chứ. Ngón tay của Diệp Viễn khẽ cử động. Ngay sau đó, chỉ thấy một ngọn lửa bao vây xung quanh nguyên tử linh mộc. Đó chính là bản thể của Tịnh Đàn Hỏa Liên. Dưới sự đào tạo tỉ mỉ của Diệp Viễn, Tịnh Đàn Thánh Hỏa đã gần lên tới cấp 5. Lúc này, thực lực của nó đã tiến bộ hơn trước nhiều. Thứ khiến cho nguyên tử linh mộc sợ nhất đó là lửa. Vừa rồi, Diệp Viễn sử dụng nguyên hỏa, tức khắc khiến cho nguyên tử linh mộc đứng im, không dám nhúc nhích. Lôi thuộc kim, mà kim sợ nhất chính là hỏa. Đây càng không phải nói tới nguyên hỏa của Diệp Viễn. Diệp Viễn không chút nào do dự, dùng nguyên hỏa giữ chặt lấy nguyên tử linh mộc, sau đó thì bắt đầu luyện hóa. Nguyên tử linh mộc này có các cấp bậc cũng không cao, cũng chỉ là mới tới cấp 5. Cũng may là như vậy, cho nên những lão quái cấp 6 mới không thèm để ý tới. Nếu như mà là nguyên tử linh mộc này lớn thêm chút nữa, sợ rằng sẽ tạo ra lôi nguyên quả có hiệu quả càng đáng sợ hơn. Nếu như đến mức khiến cho các lão quái cấp 6 đó đều để ý tới, đương nhiên là sẽ không có tới lượt Diệp Viễn. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Viễn cuối cùng cũng đã luyện hóa xong nguyên tử linh mộc. Diệp Viễn đã nhận được rất nhiều lợi ích trong quá trình luyện hóa. Phản ứng trực tiếp nhất chính là hắn đã đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới hồn hải cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước nữa là Diệp Viễn đã có thể đột phá lên hồn hải trung cấp. Sự đột phá của Diệp Viễn đương nhiên là cũng tạo ra động tĩnh không hề nhỏ. Ngọc Hinh không ngờ Diệp Viễn lại có thể đột phá cảnh giới tại đây. Sợ người của tộc mình làm phiền tới Diệp Viễn, cho nên đã lệnh cho bọn họ tuyệt đối là không có được lại gần Diệp Viễn. Mãi cho tới khi Diệp Viễn luyện hóa xong nguyên tử linh mộc, Ngọc Hinh mới đi qua hỏi thăm. Chúc mừng Diệp công tử đã đột phá thành công. Diệp công tử đúng là kỳ tài tu luyện, chỉ mới đó thôi mà đã đột phá tới hồn hải tầng 3. Trong lúc nói lời chúc mừng Diệp Viễn, Ngọc Hinh cũng không có khỏi thở dài. Đường thờ Ngọc Hinh vẫn còn ít tuổi, thực ra nàng ta đã hơn 100 tuổi. Nhưng trong yêu tộc, tuổi tác của nàng cũng không phải là quá lớn. Tuy nhiên, Diệp Viễn chỉ mới mười mấy tuổi. Tốc độ tiến bộ như vậy thật sự là khiến cho người khác phải hổ thẹn. Diệp Viễn cười nói, chỉ là một tiểu cảnh giới thôi, không đáng là gì. Đã thu hoạch xong lôi nguyên quả chưa? Ngọc Hinh gật đầu. Vừa rồi ta thấy Diệp công tử đang đột phá cảnh giới, cho nên không có để cho bọn họ tới đây thu hoạch. Còn những chỗ khác thì cũng đã thu hoạch xong hết rồi. Nói rồi, Ngọc Hinh đưa cho Diệp Viễn một cái túi. Diệp công tử, đây là chỗ nguyên linh quả của công tử, có tổng cộng là 10.000 quả, người đếm lại xem. Diệp Viễn cũng không khách khí, nhận lấy, nói, được rồi, ta mới luyện hóa lôi nguyên quả ngay tại đây, các người hộ pháp giúp ta. Ngọc Hinh hơi bất ngờ nhìn Diệp Viễn, thế nhưng lập tức gật đầu mà không nói gì thêm. Bảo vật thuộc tính lôi như vậy, ai thấy lại không có mối luyện hóa ngay, cho nên cũng có thể hiểu được hành động này của Diệp Viễn. Do Diệp Viễn đã luyện hóa nguyên tử linh mộc, cho nên lôi nguyên quả sẽ ít tác động tới lực lượng lôi điện trong cơ thể hắn. Hắn chọn luyện hóa ngay trước mặt Ngọc Hinh, đó là vì muốn bưng tai bịt mắt người khác. Nếu như hắn không luyện hóa lôi nguyên quả, tới lúc sử dụng lực lượng lôi điện sẽ có chút đường đột. Không thể không cảnh giác trước người khác, bảo vật như là nguyên tử linh mộc, cho dù là cường giả cấp 6 nhìn thấy cũng phải động tâm. Phải biết rằng thứ này có thể tiến hóa, chỉ cần là nguyên lực của bản thân từ từ nuôi dưỡng nó thì việc tiến hóa lên cấp 6 cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vì vậy có trời mới biết, nếu như mà Ngọc Hoa nhìn thấy nguyên tử linh mộc, liệu bà ta có ác ý gì đối với mình không? Lúc này từng tia lửa điện xuất hiện ở trên người Diệp Viễn, nhìn vào vô cùng là đáng sợ. Cảnh tượng này không có phải là do Diệp Viễn cố tình tạo ra, mà bởi vì hiệu quả của lôi nguyên quả được thể hiện ra ngay ở bên ngoài, chứ không có thu vào bên trong giống như là nguyên tử linh mộc. Diệp Viễn dùng một hơi đến cả ngàn lôi nguyên quả, cũng khó trách tại sao lại tạo ra uy thế cường đại đến như vậy. Ngọc Hình đứng bên cạnh tròn mắt, bởi vì không ngờ rằng trên thế giới này lại có người có thể luyện hóa lôi nguyên quả như vậy. Nếu như đổi lại là nàng, có khi đã bị nguồn lôi điện này giết chết. Cũng chỉ bởi vì Diệp Viễn có nguyên lực từ linh mộc đã làm tấm nệm, cộng với tổ chức thân thể của hắn cường hãn nữa, cho nên chỗ lôi nguyên quả này mới không ảnh hưởng gì tới hắn. Không xong rồi, thiếu chủ, chúng ta đã bị tộc Xích Thủy Minh Hạt cùng với tộc Lưu Kim Tử bao vây, bọn chúng bắt chúng ta phải giao ra lôi nguyên quả. Trong lúc Diệp Phiến còn đang luyện hóa lôi nguyên quả, đột nhiên có một tộc nhân của hồ tộc vội vàng chạy đến trước mặt Ngọc Hình cấp báo. Sao mặt của Ngọc Hình khẽ biến. Lại tới nhanh như vậy sao? Đi, trước tiên phải dọn dẹp sạch cái đám bia đỡ đạn, sau đó kiểu gì chính chủ cũng sẽ ra mặt. Ngọc Hình quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Diệp Viễn đã kết thúc việc tu luyện. Luyện hóa, đi tới phía sau nàng. Diệp Viễn cùng với Ngọc Hình đi ra khỏi rừng lôi nguyên quả, lúc này đã thấy một đám đông đang bao vây hộ tộc lại. Cổ Hạt, Kim Dương, các người lại dám làm càn ở trên địa bàn của hồ tộc chúng ta sao? Các người cho rằng chúng ta chính là quả hồng mềm? Ngọc Hình tức giận nói với hai người cầm đầu kia. Diệp Viễn đánh giá một lượt Cổ Hạt cùng với Kim Dương, phát hiện ra thực lực của hai người bọn chúng cũng không hề thua kém Ám Huyền. Song hai cái tên này cũng chỉ là kẻ ra đánh trận đầu, kẻ cường đại thực sự đằng sau vẫn còn chưa xuất hiện. Diệp Viễn có một chút hiếu kỳ trước thực lực của làng nhà đó, bởi không biết hắn ta mạnh tới như thế nào mà lại có thể huy động được cả tộc Xích Thủy Minh Hạt cùng với tộc Lưu Kim Thử. Cổ Hạt nhìn Ngọc Hình lạnh lùng cười nói: Lôi nguyên quả chính là bảo vật nghịch thiên, lẽ nào hồ tộc các người lại muốn độc chiếm? Xích Thủy Minh Hạt chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần tới 3.000 quả là được. Kim Dương lấm la lấm lét, thế nhưng cũng tỏ ra nham hiểm nói: Người nhìn thấy cũng có phần, Lưu Kim Thử chúng ta cũng muốn 3.000 lôi nguyên quả. Ngọc Hình đang định phát tiết thì Diệp Viễn lại đứng ra lãnh đạm nói: Người nhìn thấy cũng có phần sao? Các người nhìn thấy sao? Kim Dương giật mình nhìn về phía rừng lôi nguyên quả ở sau lưng Diệp Viễn, sau lại không có thể bóng sáng của một lôi nguyên quả nào ở đó. Hiển nhiên số lôi nguyên quả này đã sớm bị hồ tộc thu lấy. Người chính là cái tên tiểu tử nhân loại được hồ tộc thu nhận sao? Ngọc Hình, hồ tộc các người thật là to gan, lại dám phạm phải sai lầm lớn như vậy, thu nhận lấy loài người. Kim Dương lạnh lùng cười nói. Song Ngọc Hình cũng không quá lo lắng với thân phận Diệp Viễn, nàng điềm nhiên nói: Ở trên người Diệp công tử có huyết thống của Long tộc, giống như yêu tộc chúng ta, cho nên người cũng không thể nói như vậy được. Bớt nói linh tinh, nguyên lực ở trên người của hắn thuần khiết như vậy, không có phải là con người, chẳng nhẽ là yêu tộc sao? Cô Hạt khinh thường nói. Đúng là Diệp công tử có tu luyện nguyên lực, thế nhưng long huyết ở trên người công tử là thật. Lẽ nào Ám Hiền không nói với các người rằng chứ chút nữa thì hắn cũng phải quỳ gối trước lòng uy của Diệp công tử sao? Ngọc Hình tiếp tục phản bác. Cô Hạt cùng với Kim Dương nghe vậy đều không khỏi giật mình. Bọn họ chỉ biết hồ tộc có thu nhận một tên tiểu tử nhân loại, thế nhưng lại không biết huyết thống long tộc ở trên người Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Thực lực của ám huyền không thua kém gì bọn chúng, thế nhưng lại không chịu được long uy của Diệp Viễn. Vậy thì huyết thống ở trên người tên tiểu tử này phải thần trùng đến cỡ nào? Này này, đừng có tự huyễn hoặc bản thân nữa. Một cái tên nhân loại nhỏ bé như hắn làm sao lại có được huyết thống long tộc thuần chủng trong người chứ? Ngọc Hình, ngươi thật là quá ngây thơ. Không phải là ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy cái câu nói này mà có thể là dọa cho chúng ta bỏ đi đấy chứ? Kim Dương nói. Hiển nhiên, hắn không hề tin Diệp Phiến có thể là có huyết thống long tộc thuần chủng. Làm sao mà lại có thể có chuyện như vậy được? Đừng nói là Diệp Phiến, mà trong cả thần cấm yêu vực này cũng không ai có huyết thống long tộc nào thuần chủng tới như vậy. Diệp Viễn nhìn Kim Dương cùng với cô Hàn, chỉ khẽ hừ một tiếng, tỏ ra khinh thường. Hai cái kẻ đầu óc bã đậu. Cô Hàn cùng với Kim Dương nghe vậy biến sắc, quắc mắt lại, đồng thanh nói: "Tiểu tử, người muốn chết sao? Các người mới chính là cái người tự tìm tới chỗ chết." Nói rồi, Diệp Viễn lập tức thi triển toàn bộ long uy. Cả cổ hạt cùng với Kim Dương méo mặt. Lúc này bọn chúng mới biết, vừa rồi Ngọc Hình không hề nói quá. Lực lượng huyết thống long tộc của Diệp Viễn này đúng là quá mạnh. Lúc này, ở trong mắt của bọn chúng, Diệp Viễn giống như là một vị thần trên cao, còn bọn chúng chỉ là con sâu cái kiến. Giống như ám huyền, yêu nguyên của cổ hạt cùng với cả Kim Dương đều không ngừng dao động, tỏ ra hoàn toàn khuất phục ở trước huyết thống này. Còn những tập nhân khác đứng sau lưng của hai người bọn chúng, lúc này ai nấy đều quỳ rạp xuống đất, không có dám ngẩng đầu lên. Hai cái tên đầu đất bị người khác lợi dụng mang ra làm bia đỡ đạn mà vẫn còn vui vẻ nhận lời. Nguyên lôi qua ở đây có bản lãnh thì từ các người đến mà lấy. Diệp Viễn lạnh lùng cười. Mỗi lần Diệp Viễn đột phá một tiểu cảnh giới, long huyết ở bên trong cơ thể của hắn lại càng được kích phát thêm. Từ đó long uy của hắn tỏa ra sẽ lại càng mạnh hơn. Long uy hắn phóng ra lúc này còn mạnh hơn trong lần giao đấu với ám huyền nhiều. Cổ hạt cùng với Kim Dương hợp lực lại chống đỡ long uy của Diệp Viễn. Thần sắc ở trên gương mặt của bọn chúng vô cùng là phức tạp. Bọn chúng phát hiện ra lời vừa rồi của Diệp Viễn nói không sai. Bọn chúng cũng chẳng rõ đầu đục cua tay nheo thế nào, tự nhiên lại chạy tới huỳnh hoàng trước mặt hồ tộc. Vốn thường rằng hồ tộc chỉ là hàng tôm tép, hai tộc bọn chúng liên thủ lại với nhau thừa sức khiến cho hồ tộc chịu thiệt. Kết quả khi tới đây, bọn chúng mới phát hiện ra cái tên tiểu tử nhân loại này mạnh đến mức nào. Cho nên chắc chắn là tên ám huyền kia cũng đã phải chịu thua thiệt ở trong tay của Diệp Viễn, mà không đời nào hắn lại tốt bụng tới mức tiết lộ thông tin về lôi nguyên quả chứ. Cô Hạt cùng với Kim Dương đều hối hận vô cùng. Còn không mau cút đi cho ta. Diệp Viễn trợn mắt, gằn giọng nói. Khẩu khí lớn lắm. Được được, cho dù là trên người của người có huyết thống long tộc, chẳng qua cũng chỉ là cái thứ tiểu tạp chủng cấp 4 mà thôi. Anh hùng cũng không có dễ làm đâu. Đúng lúc này thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiếp theo đó, một bóng người nhanh như chớp xông thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp công tử, cẩn thận! Tiếng thét của Ngọc Hình vừa dứt thì bóng người kia lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Trong nháy mắt, bóng người này đã cùng với Diệp Viễn giao đấu mấy mươi chiều. Đợi tới khi mọi người định thần nhìn lại, Diệp Viễn cùng với bóng người kia đã tách nhau ra. Đối thủ như vậy thật là khiến cho người khác không kịp thở. Mãi tới lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng bóng đó người đó là ai. Hồ tộc nhìn thấy người này thì mặt đều biến sắc, nhất là Ngọc Hình. Người này chính là làng nhà, suýt chút nữa thì đã giết chết nàng. Hắn chính là cường giả mạnh nhất ở trong lớp người trẻ tuổi tại Thanh Sơn Vực. Trong khi mọi người vẫn còn đang khiếp đảm, khí thế của hắn đã chống chọi lại được với long uy của Diệp Viễn. Quả nhiên, làng nhà vẫn là cái người mạnh nhất từ trước tới giờ. Đến ngay cả một con cá mắm như ta mà người còn không có làm gì được. Xem ra cái thứ sói đần nhà người chẳng qua cũng chỉ là đến như vậy. Diệp Viễn nhìn Lăng Nha đứng ở phía đối diện, lãnh đạm nói. Sa mặt của Lăng Nha chìm xuống, nhìn về phía Diệp Viễn. Miệng lưỡi bén nhọn đấy. Đúng là điếc không sợ súng. Mau giao Lôi Nguyên Quả ra đây, thì ta sẽ tha cho người khỏi chết. Diệp Viễn cười mỉa mai. Nói người đần, người còn không phục sao? Bây giờ ta bảo người giao nội đan của người ra đây, thì người có giao hay không? Thật đúng là mồm mép sắc bén. Chỉ cần là người có bản lĩnh này, lấy đi cũng không sao. Lăng Nha cười lạnh. Lời này chính là ta cũng trả lại người. Có bản lĩnh thì người đến mà lấy Lôi Nguyên Quả. Diệp Viễn tỏ ra hoàn toàn thất vọng đáp lại. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn liên tục nghe nói Lăng Nha này rất ghê gớm. Cô thật là muốn mở mang kiến thức một phen. Vừa nãy thăm dò một phen, tuy rằng hai bên đều biết thực lực của đối phương không yếu, thế nhưng lại đều không cho rằng mình sẽ thất bại. Thiên tài thì có ngạo khí tuyệt đối tự tin của chính mình, làm sao sẽ dễ dàng chịu thua. Có điều, thực lực của Lăng Nha này đúng là vô cùng cường đại. Hắn có thể dựa vào thực lực của chính mình chống lại Long Uy. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một yêu tộc bình thường có thể làm. Diệp Viễn đoán, Lăng Nha này hẳn là đã thức tỉnh huyết thống thần thú. Tuy rằng chỉ là một tia huyết thống cực kỳ mỏng manh, thế nhưng cảnh giới của hắn lại cao hơn Diệp Viễn quá nhiều. Dùng để ngăn cản Long Uy vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có ý định dựa vào Long Uy để mà làm cho vạn thú khuất nhục, khuất phục. Cuối cùng là vẫn phải dựa vào nắm đấm của chính mình. Được lắm, vậy thì ta tự mình thử lấy. Lăng Nha nói xong thì lập tức biến thành cuồng phong quấn về phía Diệp Viễn. Huyễn ảnh Lăng Nha quyền. Giữa không trung, Lăng Nha bỗng nhiên hóa thành vô số những thần ảnh, giống như muốn che ngập bầu trời, tấn công về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy như vậy là chỉ cười nhạt một cái, rồi thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm như bàn thạch, nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn trực tiếp tiến vào tâm cảnh tâm như bàn thạch, đồng thời đột phá đến hồn hải cảnh tầng 5. Ngay cả phệ nguyên mê vụ cũng là không ngăn được Diệp Viễn. Chỉ có chút huyễn ảnh thì làm sao có khả năng giấu giếm được con mắt của hắn. Dưới tâm cảnh tâm như bàn thạch, tất cả mọi động tĩnh xung quanh đều nằm ở trong lòng bàn tay Diệp Viễn. Nói thì chậm, kỳ thật tất cả những chuyện này đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên xoay người lại, đánh một quyền về phía Lăng Nha. Huyễn ảnh đầy trời bay ra, cả Diệp Viễn cùng với Lăng Nha đều bị đối phương chấn động đến mức bay ngược đi. Lần giao thủ này thực lực ngang nhau, nhưng một màn này ở trong mắt của những người khác lại hoàn toàn không có phải chuyện đơn giản như vậy. Lăng Nha gần như là một cái tên đại biểu cho sự vô địch ở trong lớp tiểu bối tại Thanh Sơn Vực. Đám người trẻ tuổi các bạn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn. Thế nhưng vừa nãy ra tay, hắn lại không có làm gì được Diệp Viễn. Cổ Hạt cùng với Kim Dương nhìn thấy tình huống như vậy thì sắc mặt cũng trở nên vô cùng là nghiêm nghị. Cái tên này là đoán mò sao? Một chiều này của Lăng Nha có thể nói là khó mà giải. Làm sao mà hắn biết cái kia chính là chân thân của Lăng Nha? Cổ Hạt cả kinh nói. Chiều huyễn ảnh Lăng Nha quyền này đại danh đỉnh đỉnh ở tại toàn bộ Thanh Sơn Vực. Đương nhiên cô hắn biết rõ uy lực của nó. Thế nhưng chính là bởi vì hắn biết, cho nên chấn động ở trong lòng mới càng thêm mãnh liệt. Những huyễn ảnh kia đều là Lăng Nha dùng nguyên lực mà thành. Trên người của mỗi một huyễn ảnh đều có khí tức của hắn ta, rất khó lòng phân biệt. Thế nhưng là những ảo giác này trên mặt Diệp Viễn lại không có một chút nào tác dụng. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, Diệp Viễn đã tìm ra được bản thể. Loại võ kỹ huyễn ảnh này có một đặc điểm, chỉ cần là tìm ra được bản thể thì về cơ bản một chiều này đã không còn nhiều tác dụng nữa. Thế nhưng vấn đề là đến cùng là Diệp Viễn thật sự nhìn thấu hay là do hắn chỉ ăn mày? Hẳn là là hắn đoán mò đi. Một chiều này của Lăng Nha nào có dễ dàng phá giải như vậy. Kim Dương cũng tỏ ra vẻ chấn động. Mặt Lăng Nha trầm xuống như nước, Hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể là phá giải võ kỹ của mình dễ dàng như vậy. Huyễn ảnh Lăng Nha Quyền. Lăng Nha lại phát động ra chiêu thức này một lần nữa, mà thành thế lần này càng thêm phô thiên cái địa hơn so với lần trước. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là những huyễn ảnh của Lăng Nha. Lần này Lăng Nha ẩn giấu càng cẩn thận hơn, tự tin tuyệt đối Diệp Viễn sẽ không tìm ra được. Thế nhưng mà chuyện tiếp tục phát triển không có như hắn tưởng tượng. Diệp Viễn lại chuẩn xác tìm ra hắn một lần nữa. Hai người lại cần sức ngang tài lần thứ hai. Không, không có phải là đoán mò rồi. Chuyện này, hắn là làm sao mà tìm được đến chân thân của Lăng Nha? Trên mặt Cổ Hạt cũng tràn ngập vẻ chấn động. Cái người này làm sao mà lại có thể mạnh nữa như vậy? May mà vừa vừa rồi chúng ta không có giao thủ với hắn, bằng không... Kim Dương nhớ tới lúc vừa rồi bọn hắn lớn lối như vậy với Diệp Viễn, lúc này đều là sợ hãi không thôi. Cũng còn may vừa rồi Diệp Viễn chỉ lấy Long Uy tới để mà đè ép bọn họ, chứ không có hề chân chính động thủ. Nếu không thì bây giờ chắc chắn rằng bọn hắn đã vô cùng thê thảm. Lúc này ở trên mặt Ngọc Thư tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng nắm lấy tay Ngọc Lãnh kích động không thôi nói: Diệp Viễn ca ca thật đúng lợi hại, Diệp Viễn ca ca thật là lợi hại quá. Ngọc Lãnh thì có thấy không, đó chính là Lăng Nha, đến Lăng Nha cũng không có làm gì được Diệp Viễn ca ca. Tuy rằng Diệp Viễn đã mang đến cho Ngọc Lãnh nhiều sự chấn động, thế nhưng còn xa mới mãnh liệt giống như lần này. Ở trong lòng của nàng, Lăng Nha gần như chính là một sự tồn tại vô địch. Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Viễn, hắn lại không có cách nào. Ngọc Lãnh tin tưởng, chỉ cần là hồ tộc bảo vệ được Lôi Nguyên Quả, các nàng nhất định là sẽ quật khởi. Ta thấy rồi, Diệp công tử hắn thật sự là quá mạnh đi. Có thể gặp được Diệp công tử, đó là cơ duyên to lớn của hồ tộc chúng ta. Lúc này, Ngọc Lãnh đã rũ bỏ cái vẻ mặt lạnh như băng, trở thành người hâm mộ của Diệp Viễn giống như là Ngọc Thư. Ngọc Lãnh tỷ tỷ, khi đó thì còn nói là nhất định phải giết chết Diệp Viễn ca ca, bây giờ lại như vậy sao? Im miệng, người đó, cái nhà đầu này, muốn ăn đòn có phải không? Đó là ta... Muội chỉ nói đùa một chút thôi, muội biết, Ngọc Lãnh tỷ tỷ cũng là vì muốn tốt cho hồ tộc mà. Ngọc Thư cười nói: Khá lắm, quả nhiên là có chút bản lãnh, chẳng trách mà người lại cuồng vọng đến như vậy. Lăng Nha trầm giọng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp: Không phải ta có bản lãnh, mà là con sói đần nhà người quá ngu thôi. Cái loại trò mèo ảo ảnh thế này chỉ có thể dùng đến lừa gạt mấy tên cà mờ. Không phải là người dựa vào cái này để mà lớn lối như vậy ở tại Thanh Sơn Vực đấy chứ. Diệp Viễn vừa thốt ra mấy lời này, tất cả mọi người đều có một cố kích động muốn thổ huyết. Đây mà là cái trò mèo sao? Vậy thì cái gì mới là thực lực chân chính? Coi như là phá được chiêu thức này thì đã làm sao? Hiện tại ta sẽ để cho người xem một chút, ta dựa vào cái gì để mà lớn lối như vậy ở tại Thanh Sơn Vực? Lăng Nha nói xong, khi thế cả người lập tức biến đổi, trên người tỏa ra một cỗ hắc khí nồng đậm. Lăng Nha thiếu chủ đã hóa yêu rồi, người này thật là đáng sợ. Ta ở tại Thanh Sơn Vực đã lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy ai có thể ép cho thiếu chủ hóa yêu. Trên người thiếu chủ có vết thấm của Hắc Thiên Thần Lang, sau khi hóa yêu, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái người này chết chắc rồi. Lăng Nha hóa yêu đã gây nên rối loạn tưng bừng. Rất hiển nhiên, loại hóa yêu này cực kỳ hiếm thấy. Sau khi yêu tộc hóa hình, ở hình dạng con người sẽ có lợi cho bọn họ tu hành. Thế nhưng trạng thái mà thực lực của bọn hắn cường hạn nhất lại là trạng thái hóa thành yêu như lúc trước. Dưới hắc khí vần quanh, một con yêu lang dữ tợn có màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Yêu lang lộ ra bộ móng cùng với răng nanh sắc bén, nhìn qua có vẻ vô cùng dọa người. Đôi mắt đen kịt của Lăng Nha tràn đầy hung quang, hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy như vậy vẫn lờ đãng cười. Ta nói, khá già, cái con sói đần nhà người cũng là có chút bản lĩnh. Trên người lại có huyết thống thần thú khác thiên thần làng. Có điều, huyết thống này của người không khỏi cũng là quá mỏng manh đi. Làng nhà hóa yêu xong, miệng vẫn nói tiếng người. Hy vọng một lát nữa, người còn có thể cười như vậy. Làng nhà vừa mới nói xong, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Diệp Viễn cứ như vậy mà bị văng ra ngoài. Sau khi hóa yêu, quả thực là không cách nào dự đoán được tốc độ của làng nhà. Ngoài sự Diệp Viễn, hầu như đã không còn ai có thể nhìn thấy rõ được quỹ tích di động của làng nhà. Diệp Viễn ca ca. Ngọc Thư nhìn thấy tình huống này thì giật nảy cả mình, muốn chạy tới chỗ Diệp Viễn. Chỉ nghe được tiếng xe gió vang lên, làng nhà lại phi tới chỗ Ngọc Thư. Thế nhưng vào lúc này đã không còn ai có thể phản ứng lại kịp, ngoại trừ Diệp Viễn. Không có người nào nhìn thấy tình huống như thế nào cả, chỉ thấy Diệp Viễn ôm Ngọc Thư bị đánh bay ra ngoài. Vừa nãy là xảy ra cái chuyện gì vậy? Không phải là tên tiểu tử kia đã bị đánh bay sao? Là thế nào mà hắn lại có thể kịp thời cứu tiểu hồ ly đó? Không biết nữa, các bạn là không thấy rõ. Tốc độ của hai người bọn họ quá nhanh đi. Thật là quá đáng sợ rồi. Sau khi mà làng nhà hóa yêu, nghe rằng tốc độ cùng với lực lượng đều là tăng lên gấp đôi. Vậy mà cái tên tiểu tử kia là vẫn có thể phản ứng lại được. Đổi lại là ta, sợ rằng đã bị làng nhà kia thuần sát rồi. Chăm chớp mắt vừa nãy, Diệp Viễn giống như là thuần gì đến bên người Ngọc Thư. Cùng đỡ một đòn, lực lượng tăng vọt của làng nhà. Thế nhưng lúc đó mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Diệp Viễn chỉ có thể miễn cưỡng cứu Ngọc Thư. Vì thế, làng nhà vẫn đắc thủ, đả thương Diệp Viễn. Phốc, Diệp Viễn phun ra một ngụm máu tươi, tiền huyết nhuộm đỏ vạt áo của Ngọc Thư. Diệp Viễn ca ca, tiêu làm muội không tốt. Nếu như không phải là vì cứu muội, huynh cũng sẽ không có bị thương. Ngọc Thư khóc nức nở ở trong lòng Diệp Viễn. Diệp Viễn chịu một đòn của làng nhà, nội phủ khó chịu, nói không nên lời. Cũng may là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn đã tránh né được chỗ hiểm yếu, bằng không hiện tại hắn đã là một người chết. Tên làng nhà này cũng thật là không có chừa thủ đoạn nào, đối chiến với mình lại còn dám đả thương người vô tội. Nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, thế nhưng ấn tượng của Diệp Viễn với Ngọc Thư lại rất tốt, cho nên hắn cũng không có đành lòng trơ mắt nhìn nàng bị làng nhà giết. Một kích thành công, rốt cuộc thì làng nhà cũng hiện ra thân hình. Tiểu tử, quả nhiên là người cũng có chút môn đạo. Ta ở trạng thái hóa yêu mà người vẫn có thể miễn cưỡng đuổi tới tốc độ của ta. Thế nhưng người quá mềm yếu, không thích hợp với cái thế giới kẻ mạnh làm vua này. Người giống như người, chẳng có thể nào đi xa. Làng nhà dương cái miệng lớn như chậu máu, đắc ý không thôi nói. Vừa nãy đột nhiên Ngọc Thư chạy đến, làng nhà linh cơ chợt động, lập tức nghĩ đến việc đánh lén Ngọc Thư. Kết quả hẳn như hiển nhiên là Diệp Viễn bị lừa, dùng thân thể của chính mình thế chỗ cho Ngọc Thư. Không có ai cảm thấy làng nhà làm như thế có gì không phù hợp. Thế giới của yêu tộc chính là tàn khốc như vậy. Ai có thể sống sót, cái đó sẽ là người chiến thắng. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, thế nhưng lại không để ý đến làng nhà trào phúng. Miễn cưỡng cười nói với Ngọc Thư. Diệp Viễn ca ca, không có chuyện gì. Đợi Diệp Viễn ca ca làm thịt con sói này xong, giúp muội có được không? Diệp Viễn ca ca làm thịt con sói này giúp muội có được không? Không cần, không cần nữa. Huynh đã bị thương, chắc chắn không phải là đối thủ của làng nhà. Hay là chúng ta cứ đưa lơ nguyên quả cho bọn chúng? Ngọc Từ khóc thút thít nói. Nếu như là người khác, nhất định Diệp Viễn sẽ cho rằng đây là sợ làng nhà. Thế nhưng Diệp Viễn lại biết tên nhà đầu này chính là vì suy nghĩ cho sự an toàn của mình. Nếu như Ngọc Thư là cái người sợ chết, vừa nãy đã không có đột nhiên chạy đến. Kẻ ngu si cũng biết, ở dưới tình huống như vậy chính là vô cùng nguy hiểm. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Lúc người toàn thịnh còn là theo không kịp tốc độ của ta. hiện tại đã bị trọng thương. Người dựa vào cái gì mà giết ta chứ? Tiểu tử, chỉ bằng cái câu nói này của người thôi, ta sẽ để cho người không có được chết tử tế. Làng nhà giữ tợn cười nói. Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa Ngọc Thư đến bên cạnh Ngọc Hình. Chăm sóc Ngọc Thư cho tốt, xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đến hỏi tội người. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ngọc Hình nghe vậy biến sắc, gật đầu. Được rồi, yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì. Ngọc Hình vẫn cho là Diệp Viễn chỉ lấy Ngọc Thư ra làm cớ. Không ngờ vừa rồi, Diệp Viễn lại quên mình vì Ngọc Thư, để nối suýt chút nữa thì mất mạng ở dưới một kích của làng nhà. Chẳng lẽ là Diệp Viễn có ý với Ngọc Thư? Nếu không phải là như vậy, thì tại sao hắn lại liều mạng như vậy chứ? Muốn nói tới nhan sắc, chính mình còn muốn xinh đẹp hơn Ngọc Thư. Diệp Viễn không thể nào coi trọng Ngọc Thư được. Đương nhiên, Ngọc Hình không biết, chỉ cần là Diệp Viễn nhận định là bằng hữu, thì ai hắn cũng sẽ làm như vậy. Dàn xếp thật tốt cho Ngọc Thư. Diệp Viễn nhìn về phía làng nhà, nói. Con sói đần nhà người đã muốn tự mình tìm chết như vậy, vậy thì đừng có mà trách ta. Nói xong, thân hình của Diệp Viễn bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Làng nhà lại chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Nói khoác không biết ngượng, không có biết tự lượng sức mình. Nói xong, thân hình của hắn cũng lập tức biến mất. Hai người giao thủ lần thứ hai, thế nhưng mà kẻ bị đánh bị bay đi lần này là chính là làng nhà. Sau khi mà hóa yêu, làng nhà da dày thịt béo, công kích của Diệp Viễn không có tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn ta. Hắn bò lên, trong mắt sói lộ ra thần sắc không thể nào tin tưởng. Làm sao có thể như vậy được? Huyết thống hắc thiên thần lang của ta lợi hại nhất chính là tốc độ, làm sao mà người có khả năng nhanh hơn ta được? Diệp Viễn cười lạnh. Sói đần, đừng nói huyết thống của người mỏng manh tới mức đáng thương như vậy. Coi như là người thực sự có huyết mạch hắc thiên thần lang, lẽ nào người thật sự cho rằng chính mình vô địch sao? Chuẩn bị tinh thần tới màn đòn đi. Nói xong, thân hình của Diệp Viễn lại biến mất không thấy. Không thể nào, vừa nãy nhất định là hắn ăn mày. Làng nhà cũng lại biến mất. Không có một chút nào bất ngờ, lần thứ hai làng nhà cũng bị Diệp Viễn đánh bay đi. Lần này Diệp Viễn đâu có cho làng nhà có cơ hội nói chuyện, hắn nhanh chóng nhào đến. Những người khác cũng không nhìn thấy hai người ra tay như thế nào, nhưng bọn họ đều nhìn thấy mỗi một lần giao thủ làng nhà đều bị Diệp Viễn đánh bay đi. Rất rõ ràng làng nhà đã không còn theo kịp tốc độ của Diệp Viễn nữa. Mỗi một kích lại giống như một cái búa tạ đánh lên tâm linh của tất cả mọi người. Cô ạt chấn động đến mức không tin vào mắt mình nữa. Sao lại có thể có chuyện như vậy được? Chỗ đáng sợ nhất của làng nhà chính là tốc độ của hắn, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn thất bại ở trên phương diện tốc độ sao? Đến tận cùng là cái tên này hắn làm thế nào mà làm được như vậy? Rõ ràng là ta đã cảm giác được tốc độ của hắn không có nhanh bằng làng nhà, thế nhưng mỗi lần đều là làng nhà bị đánh bay đi. Đây là tại sao vậy? Kim Dương nghi ngờ nói. Hiện tại, ngay chính đến làng nhà cũng là phiền muộn, không thôi. Ở trong mắt hắn, rõ ràng tốc độ của Diệp Viễn chậm hơn so với hắn. Thế nhưng mỗi lần khi mà hắn sắp đụng tới Diệp Viễn, thì lại giống như là rơi vào đầm lầy. Trong nháy mắt, tốc độ liền chậm lại. Sau đó, hắn cứ trơ mắt nhìn Diệp Viễn đánh hắn tơi bời. Bốn phía không còn thừa lại bao nhiêu âm thanh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm rú. Diệp Viễn dùng chân đạp mạnh một cước, đạp cho làng nhà lún xuống đất. Còn hắn thì cứ đứng lơ lửng trên không, chẳng khác nào là một pho tượng chiến thần. Làng nhà đứng dậy từ trong lớp bùn đất, gầm thét lên. Người đến cùng là dùng cái công pháp tà môn gì vậy? Tại sao ta vừa đến trước mặt người thì lại giống như là bị tiến vào đầm lầy? Diệp Viễn cười nhạt. Sói đần, để cho người chết được minh bạch, cái này gọi là nguyên từ lực trường. Được rồi, chơi đủ rồi, có thể tiễn người lên đường rồi. Hết tập số 86 phần A.